Nhưng nàng cứ yên tâm, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ đem khoảng nội thiên địa tế luyện rộng lớn vô cùng. Trong các thế giới này, ta sẽ vì nàng mà tạo ra một khoảng thiên đường mới. Từ Kim Thần Long lảo đảo bay từ phía bên ngoài vào, tên Du Côn nheo mắt hỗn hào mà nói: "Hai người làm cái trò gì mờ ám ở đây?" Hai người họ không nói gì, chỉ kinh ngạc nhìn Từ Kim Thần Long. "Còn lớn chết bầm nhà ngươi, cuối cùng là thần long hay là một con rùa đấy?" "Tên khốn kiếp nhà ngươi, ngươi dám chửi ta à?" Hai mắt của Từ Kim Thần Long vẫn mơ hồ say sưa. "Ngươi nhìn xem trên người của ngươi là cái gì, có phải là một cái vỏ rùa khổng lồ không?" Thần Nam nghi ngờ nhìn bộ dạng quái dị của Từ Kim Thần Long. Trừ đầu đuôi và bốn cái trảo ở bên ngoài ra, toàn bộ thân rồng đã nằm giữa trọn giữa một cái mài rùa khổng lồ. Nhìn thấy Nạp Lan Nhược Thủy cũng nhìn mình một cách cổ quái, Từ Kim Thần Long nghi ngờ nhìn xuống, lập tức một tiếng la thảm thiết vang lên. "Quỷ, quỷ ám ta rồi!" Nó nỗ lực gồng người ra, đẩy cái mài rùa ra, muốn thoát thần ra ngoài. Kết quả là dưới long lực cường đại như thế, nhưng không làm tổn thương chút nào đến cái vỏ rùa kia. Nó lại thi triển thần thông, thu nhỏ người lại. Kết quả là cái mai rùa cũng thu nhỏ, theo nó như hình với bóng. "Quỷ giữa ban ngày rồi, mẹ rồng ơi, đừng có dọa ta!" Từ Kim Thần Long kinh hoàng là hét. Lúc này trông bộ dạng của nó thật là mắc cười. "Tiểu tử khốn kiếp kia, nội thiên địa của người có quỷ, lòng đại gia ta không thể ở trong này được." Từ Kim Thần Long lắc lư muốn phì ra ngoài. Thần Nam cho mày suy nghĩ, Nạp Lan Nhược Thủy thì rất bình tĩnh, nàng đã quen với con rồng Du Côn này rồi. "Tiểu tử hỗn dược, làm lòng đại gia được, người dám trêu chọc bổn long ta hả?" Từ Kim Thần Long tức xì cả khói, lục lắc cái đầu to lớn mà nói: "Ở bên ngoài thì không có chuyện gì, nhất định là ngươi giở trò với ta." Con rồng Du Côn lại bay qua bay lại gần đó mà nói: "Lòng đại gia biết là ngươi trêu đùa, ta không sợ đâu." Thần Nam cùng Nạp Lan Nhược Thủy nhìn nó một cách cổ quái, im lặng nhìn người của nó. Làm cho rồng sợ chết mất, vì sao mai rùa lại ở trên người chứ? Lúc nãy ta quan sát tên tiểu tử khốn kiếp kia, có thấy hắn làm động tác gì đâu. Mẹ rồng ơi, đừng có dọa ta thế chứ. Chiếc mài rùa to lớn khoác lên người của Từ Kim Thần Long khiến nó trông vô cùng buồn cười. Nhìn thấy Từ Kim Thần Long muốn bay ra, Thần Nam cười lớn mà nói: "Này cá trạch ơi, ngươi bây giờ còn chưa hiểu à? Vậy ta nói cho ngươi biết nhá. Quả nhiên là ngươi, chuyện là thế nào?" Từ Kim Thần Long trợn mắt nhè răng mà hỏi. "Chắc chắn ngươi biết Côi Bảo Hậu Nghệ Cung lưu truyền từ xa xưa lại, nhưng ngươi có biết Hậu Nghệ Cung chính là một chiếc rễ thần do thiên địa tế luyện mà thành không?" "Hình như ta có nghe qua." "Ngươi xem đây là cái gì?" Thần Nam chỉ tay vào thần thụ giữa nội thiên địa. "Ngươi không phải muốn nói đó là bản thể của Hậu Nghệ Cung sao? Không phải nó bị phong ấn ở trên vai của ngươi sao?" Từ Kim Thần Long đầy hoài nghi mà hỏi. Thần Nam thở dài mà nói: "Ta cũng không rõ, có thể nội thiên địa của ta không tuân theo pháp tắc của bên ngoài, cũng có thể lực phong ấn không có tác dụng trong tiểu thế giới này." Hắn cười cười mà nói tiếp: "Bây giờ ngươi hiểu cái mài rùa là cuối cùng là cái gì chưa?" Ngất mặt thôi, huyền vũ giáp trong truyền thuyết không ngờ lại do mai lùa luyện thành. Những côi bảo lưu truyền trong tu luyện giới từ trước đến nay cuối cùng đều là những vật linh tinh như thế này sao? Từ Kim Thần Long cảm giác vô cùng mất mặt. Huyền vũ giáp uy danh đỉnh đỉnh trên người, không ngờ lại là một cái mài rùa. Nó tức giận gầm rống ầm ĩ: "Nhưng chiếc mài rùa này không đơn giản, ta cảm thấy một sinh mệnh đang ở trên người của ngươi." Thần Nam cẩn thận quan sát chiếc mài rùa khổng lồ đó rồi nói: "Chỉ ở những địa phương đặc biệt, phong ấn của huyền vũ giáp mới lộ ra bản thể của mình, nhưng bây giờ đó vẫn chưa phải là chân thân của nó đâu." "Ngất mất thôi, tiểu tử ngươi đừng có dọa ta." Từ Kim Thần Long hoảng sợ, điên cuồng đập vào mai rùa, muốn thoát ra ngoài. "Để ta xem nào." Thần Nam hất tay một cái, thần thụ ở phía xa đột nhiên bay lên, toàn bộ thiên địa chấn động theo. Thần thụ nhanh chóng hóa thành thần cung đen bóng. Ngón tay của Thần Nam phát ra một đạo năng lượng chuẩn bị đem làm tên mà bắn. "Tiểu tử, người điên rồi ư, mau dừng tay, đừng có đem cái đồ nguy hiểm đó nhắm vào ta." Từ Kim Thần Long hoảng sợ hét lớn, nó vốn biết rõ sự lợi hại của Hậu Nghệ Cung. "Yên tâm, ta chỉ chuẩn bị bắn huyền vũ giáp mà thôi." Thần Nam còn chưa căng dây cung, chỉ nghe một tiếng rọt vang lên, Chiếc mài rùa khổng lồ trên mình từ kim thần long bạo phát một quầng sáng xanh biếc, thoát khỏi cơ thể của con rồng du côn rồi rơi uỳnh xuống khoảng hỗn độn phía xa. Từ kim thần long mắt chữ O, mồm chữ Y, sau đó gào lên thảm thiết. Ta từ trước tới giờ đeo một cái mai rùa, thật là làm cho rồng ta tức chết mất. Nạp Lạt Nhược Thủy cũng trợn mắt há mồm, nhìn vào khoảng hỗn độn mà không tin vào mắt của mình nữa. Ở phía xa, một con rùa to như một tòa núi nhỏ yên tĩnh nằm đó, to đến mức làm người ta phát khiếp. Ta nói đúng mà, thần Nam cười rành mãnh. Đó chính là bồn thể của Huyền Vũ Giáp Ư, làm rồng ta tức chết đi được. Lòng đại gia ta cõng một con rùa lớn trên lưng, vậy mà cứ dường dường tự đắc cả ngàn năm nay. Ta thật không biết nói gì nữa. Đừng có nói như thế, rùa thì đã làm sao? Tế luyện thành Huyền Vũ Giáp, lực phòng ngự mạnh nhất thế gian. Nếu như người không muốn thì tặng cho ta, ở đây ta đã có Định Địa Thần Thụ, ta sẽ đem nó làm Định Hải Thần Quy. Con rùa Huyền Vũ to như một tòa núi nhỏ, dường như hiểu những gì thần Nam nói, nó từ từ bò đi về phía khoảng không gian hỗn độn. Những tiếng rầm rầm phát ra, trời rung đất chuyển, toàn bộ tiểu thế giới rung động kịch liệt, vùng hỗn độn không ngừng nổ tung. Huyền Vũ Quy đã khai mở thêm một khoảng không gian. Ngất mất thôi, con rùa đó thật biết nghe lời, lẽ nào còn muốn tạo ra một bãi biển? Từ Kim Thần Long nghĩ một hồi, đợi đến khi sức mạnh của ta hoàn toàn hồi phục, ta sẽ đem tặng con rùa này cho ngươi. Bây giờ thì chưa được, nhỡ gặp phải mấy con rồng biến thái của Tây Phương, ta sẽ chết mất. Huyền Vũ Quy dùng sức mạnh khai khẩn một hồi, liền nằm im trên đất. Sau khi được mở rộng thêm vài chục trượng nữa, nội thiên địa của thần Nam đã gần đạt đến trăm trượng. Thần Nam ném Hậu Nghệ Cung lên cao, thần quang lóa mắt không ngừng chớp động. Hậu Nghệ Cung lại biến thành thần thụ, sau đó lại cắm xuống đất như cũ. Thần thụ nhẹ nhàng rung động, những phiến lá xanh bóng phát ra từng đạo lục quang. Trong phiến không gian mà Huyền Vũ Quy vừa khai khẩn, cát vàng nhanh chóng biến thành đất đai, sau đó biến thành một tràng hoa cỏ mênh mông. Quả đúng là Định Địa Thần Thụ, Từ Kim Thần Long kinh ngạc mà nói. Nạp Lan Dược Thủy cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thần Nam đột nhiên nghĩ đến một chuyện mà nói. Ê Luân, người đem mảnh vỡ cổ thuẫn vào đây nào? Từ Kim Thần Long kinh dị hỏi. Ý người là mảnh vỡ cổ thuẫn thần bí cũng là... Thật là làm cho giống rồng cao hứng. Ta cũng muốn xem nó là cái vật gì. Con rồng du côn nhanh chóng bay ra rồi nhanh chóng bay vào. Chỉ là vừa tiến vào trong nội thiên địa lập tức rời xuống đất. Ta đang cõng một ngọn núi trăng. Vừa rơi xuống đất, Từ Kim Thần Long phát hiện mảnh cổ thuẫn trong tay của mình đang nhanh chóng biến to, hóa nặng. Uỳnh, oang, một nửa ngọn núi xuất hiện giữa nội thiên địa. Cho ngọn núi quá to, chớp mắt đã tiến vào trong khoảng không hỗn độn, chỉ lộ một mặt ngoài của nó. Trên bề mặt của toàn núi đó chẳng chịt những vết nứt, dường như lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra. Mặc dù chỉ là một nửa ngọn núi nứt vỡ, nhưng phát ra một cốt thần quang bao trùm trời đất. Nạp Lan Dược Thủy kêu lớn một tiếng. Những gì nàng nhìn thấy hôm nay làm cho nàng chấn động. Nhưng điều này đối với nàng giống như là lạc vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Thần Nam cùng với con rồng du côn cũng kinh ngạc vô cùng. Bọn họ không thể nào ngờ rằng một mảnh vỡ của cổ thuẫn, một côi bảo có thể sánh cùng Hậu Nghệ Cung và Huyền Vũ Giáp lại chính là một ngọn thần sơn. Hiện ra trước mắt bọn họ chỉ là một phần nhỏ của nó mà thôi. Cho đến tận lúc rời khỏi nội thiên địa của thần Nam, Nạp Lan Nhược Thủy vẫn còn mang theo nét hoảng hốt. Nàng cảm giác nàng và thần Nam thực sự là con người của hai thế giới. Con rồng du côn cùng thần Nam đều cảm thấy có chút bất an trong lòng. Một sự thật đáng sợ thể hiện trước mắt của bọn họ. Những kiện côi bảo lưu truyền từ trước đến giờ, bất kể đã chưa từng ai bắt gặp, nhưng chỉ cần có truyền thuyết, tức là đủ chứng minh chúng có tồn tại. Nhưng chiếc cổ thuẫn bị vỡ nát đó chưa từng xuất hiện trong truyền thuyết, nhưng xem ra nó cùng đẳng cấp với Hậu Nghệ Cung và Huyền Vũ Giáp. Chỉ là nó đã bị phá vỡ từ lâu rồi, chắc hẳn ngày xưa nó cũng là một thánh vật được nhiều người biết đến. Vào một thời điểm nào đó, không biết đã có một việc gì khủng khiếp xảy ra, một mảnh vỡ của cổ thuẫn mà đến chủ thần cũng không thể nào đánh vỡ được. Khi đó chưa bị vỡ thì còn khủng khiếp đến mức nào? Có thể phá vỡ được nó thì chỉ cần phải dùng đến một lực lượng như thế nào đây? Thần Nam tu luyện tại Long Cốc đã gần một tháng. Bây giờ nội thiên địa đã được khai mở. Bây giờ đây hắn ta đang tiến vào một lĩnh vực tu luyện mới. Huyền Vũ Quy giúp hắn mở rộng nội thiên địa ra gần 100 trượng, còn Hậu Nghệ Cung thì giúp hắn đem lại một nguồn sức sống mạnh mẽ cho vùng đất đó. Lợi dụng hai kiện thánh vật khai phá nội thiên địa, kết quả vô cùng khả quan. Nếu như những người khác cũng tu luyện nội thiên địa mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ bị chấn kinh cực độ. Có thể nói, nếu như không có hai kiện thánh vật đó, Thần Nam không thể nào có một thời gian ngắn như vậy đem tiểu thế giới của mình tế luyện đến trình độ như thế. Nam Lan Nhược Thủy biết rằng Thần Nam sớm muộn gì cũng rời đi, nhưng nàng không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy. Một tháng ngắn ngủi, nàng cảm thấy trong lòng có nhiều thay đổi. Nào lúc chia tay, trong lòng nàng có một nỗi buồn không nói thành lời. Nhưng thần y xinh đẹp vẫn cố bảo trì vẻ bình tĩnh thường ngày. Nàng ta im lặng vẫy tay từ biệt một người, một chồng đang bay trên không trung. Nhược Thủy, nếu như ta còn sống, nhất định sẽ quay về gặp nàng. Ta sẽ vì nàng mà tạo ra một thiên đường trong nội thiên địa. Một tiếng trồng gầm vang vọng khắp núi rừng, từ Kim Thần Long mang theo Thần Nam khuất dần nơi phía chân trời. Nam Lan Nhược Thủy lặng lẽ nhìn lên cao, rất lâu sau nàng ta mới khẽ thở dài. Ta có nên học thuật trường sinh không đây? Thần Nam có chút phiền muộn, hắn hiểu được tâm ý của nàng ta, nhưng bản thân của hắn không thể nào quên được người con gái Vũ Hinh của ngàn năm trước, cho nên hắn không thể cho nàng một lời hứa hẹn gì để nàng có thể hy vọng. Cùng với sự xuất hiện của lần lượt tiểu thần hy và thi thể sản sinh linh trí của Vũ Hinh, hắn cảm giác được rằng nàng chưa biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Hắn tin rằng sẽ có một ngày hắn sẽ làm cho nữ tử mà hắn yêu thương, lo lắng lại xuất hiện trước mặt của hắn. Nạp Lăng Nhược Thủy một mình nơi Long Cốc, Thần Nam nghĩ đến đây cảm thấy vô cùng phiền lòng. Nếu như Vũ Hinh, chắc chắn sẽ không tha thứ cho ta. Thần Nam ngẩng mặt lên trời hét lớn. Vũ Hinh, nàng hãy mau quay lại đi. Ặc, tên tiểu tử hỗn xược kia, ta biết người đang nghĩ gì, điều đó đơn giản thôi mà. Hoa hồng đen, hoa hồng trắng, hoa hồng hồng đều là hoa hồng, do đó tất cả đều không được lãng phí, tất cả trồng vào chung một bồn, hãy làm cái bồn to một chút, sau này có thể tiếp tục trồng thêm hoa. Ha ha, ý tưởng hay quá có phải không? Đáp lại lời nói của con rồng du côn là một phát cầm lòng thủ, kim sắc quang trưởng giáng thẳng xuống đầu của nó. Tiểu tử hỗn xược, lòng đại gia ta nói đều là kim vàng thước ngọc, không được làm cho bất kỳ đóa hồng ảm đạm nào buồn thương, tản hoa trụng đá, nghe chưa? Con rồng du côn làm ra vẻ hiền triết, lên giọng giáo huấn. Hiền triết đã từng dạy, người quân tử phải cố gắng liên tục, y cũng như vũ trụ hoạt động không ngừng nghỉ, quân tử háo sắc mà không dâm dục. Nam nhi phải bác ái, có lòng nhân mà không huênh hoang, có tình thương mà phải kín đáo, chịu trách nhiệm với những vinh nhục của những người đẹp, cục cùng tận tụy đến chết mới thôi. Nghe những lời hàm hồ đó, mặt của Thần Nam còn tím bầm hơn cả mặt của con rồng du côn. Từ Kim Thần Long cười ha hả mà nói, ha hả, Long đại gia là một thiên tài, người ghen tị với ta cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Thần Nam lúc này trong lòng khó chịu, chỉ muốn giết người. Thế nhưng bây giờ chỉ còn cách đế vương chỉ chiến còn có một tháng, tạm thời hắn không tìm được đối thủ. Hắn nghĩ tới tổ lão thị vương của Cản Thị Phái, không biết lão ta đã ra khỏi Đỗ Gia Huyền giới chưa, không biết là lão còn sống không. Hắn muốn giống tìm hiểu kết quả của cuộc chiến tại Đỗ Già Huyền giới. Lươn già, đi, chúng ta đến phòng Đồ Sơn. Từ Kim Thần Long rùng mình, nó hiểu ngay ý đồ của Thần Nam, lục lắc cái đầu trồng to lớn mà nói. Không đi, cái lão trời đánh đó không dễ chết thế đâu, ta không muốn đối mặt với lão ấy. Nhất định phải đi, ta muốn biết tình huống cụ thể, xem lão còn sống hay không nào. Nếu như còn sống, lão bị thương như thế nào, có nghiêm trọng không? Từ đó có thể đoán được thực lực của mấy lão quái vật trong Đỗ Giả Huyền giới. Thần Nam khăng khăng như thế, từ Kim Thần Long dùng lòng trảo vuốt nhẹ lên Huyền Vũ Giáp. Lúc này có màu sắc giống như màu vảy của nó. Mà nói, lão Quy, ngươi phải bảo vệ ta đó. Phòng Đồ Sơn nằm ở phía tây của Sở Quốc, cách Tấn Quốc hàng ngàn dặm. Nhưng với tốc độ biến thái của từ Kim Thần Long, khoảng cách đó cũng chẳng vấn đề gì. Phòng Đồ Sơn là một khu vực núi non liên miên bất tuyệt, có thể nói là địa phương có âm khí dày nhất trên toàn đại lục. Nó có đại danh đỉnh đỉnh là Quỷ Sơn, cho dù là ban ngày, toàn bộ dải núi mây mù ảm đạm, tiếng quỷ khóc không ngừng ban đêm, ở đây càng giống như u minh địa ngục, khắp nơi đều là quỷ hỏa phập phù, vong hồn bay lượn. Vào năm đó, khi tiên ảo đại lục và ma ảo đại lục còn liền kề, đã có vô số các cuộc đại chiến giữa Đông và Tây Phương. Chinh chiến ngàn năm có dư, có hơn 1,000 vạn quân binh chết trận bị mai táng tại Phong Đô Sơn, khiến cho nơi này thành nơi quỷ địa có âm khí nặng nhất trên đại lục. Chọn bất kỳ một nơi nào trong núi, đào xuống nửa mét đều thấy xương người. Vào ngày mưa gió, vô số xương người trắng héo bị cuốn ra ngoài núi. Những cư dân sống ở bên ngoài Phong Đô Sơn, đối với việc thấy quỷ giữa ban ngày sớm đã coi như không thấy gì, chẳng chút kỳ quái. Đối mặt với quỷ sơn, quỷ khí trùng trùng, âm u bên dưới, Từ Kim Thần Long cảm giác toàn thân phát run, miễn cưỡng hạ xuống bên dưới. Đoàn Mộc từng nói với ta, huyền giới của Cản Ti Phái được đánh dấu bởi ngọn núi cao thứ 7 trong Phong Đồ Sơn, người mau tìm kiếm xem. Cho dù là Từ Kim Thần Long bình thường tự cao tự đại, lúc này nó cũng vô cùng cẩn thận, toàn bộ cơ thể thu lại còn khoảng 3 trượng, chở thần nam bay quanh Phong Đồ Sơn tìm ngọn núi cao thứ 7. Toàn bộ khu vực được bao phủ bởi mây đen và quỷ khí âm u này vô cùng rộng lớn. Từ Kim Thần Long mặc dù bay lượn nhưng cũng phải mất nửa giờ mới bay hết một vòng. Có lẽ là ngọn núi đó đấy. Thần Nam chỉ một ngọn núi bao phủ bởi mây mù mà nói. Ngọn núi quỷ thứ 7 trong truyền thuyết kia, nhìn thật khủng bố và lạnh lẽo, thật là làm cho người ta kinh sợ trong lòng. Từ Kim Thần Long cực kỳ không tình nguyện chở theo Thần Nam tiến về phía trước. Thần Nam an ủi, yên tâm đi, nếu như gặp phải lão quỷ đó, ta sẽ mở nội thiên địa, ta và ngươi trốn vào đó rồi đóng chặt lại, không để lão ta phát hiện ra nửa điểm tung tích nào. Quá tự cao đó, tu vi của ngươi có hạn, nhưng tu luyện giả có công lực cao hơn ngươi có thể phát hiện ra được vị trí của nội thiên địa của ngươi. Hơn nữa, những tên khốn đáng sợ đó còn có năng lực phá toái hư không. Không sao đâu, ngươi cũng thấy đó, lão quỷ đó phản ứng chậm chạp, hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hết, linh thức cũng chưa nhanh nhạy lắm đâu. Mà nếu như lão phát hiện ra sự tồn tại của nội thiên địa thì đã xảo chứ. Ở đây có 2 kiện lưỡng thánh vật, ta không tin là lão có thể phá được phòng sự của thánh vật đó cơ. Trên ngọn núi thứ 7, khắp nơi đều là hài cốt, giữa trung tâm là một tòa cung điện được dựng bằng xương trắng, cửa vào tối om, bên trong truyền ra từng trận quỷ gào. Đó chắc chắn là mốc đánh dấu nội thiên địa của Cản Thị Phái. Xuyên qua cánh cửa hang động tối om kia, có lẽ là hang ở của Tổ Thị Vương. Mẹ nó chứ, lão trời đánh thánh vật đó đến nơi ở cũng làm cho rồng rét run à. Một người một rồng tiến vào bạch cốt điện. Sau khi đi qua một thông đạo u ám, ánh sáng hỗn độn xuất hiện. Ở nơi đó đúng là đường vào của huyền giới. Sau khi Thần Nam và Từ Kim Thần Long ẩn thận tiến vào huyền giới của Cản Thị Phái, lập tức phát kinh, bên trong một khoảng tối tăm, giơ tay trước mặt không nhìn thấy ngón, mùi thối rữa khiến người ta không chịu nổi. Bọn họ dừng lại ở cửa huyền giới nhưng không dám mảnh động, nín thở thu liễm toàn bộ khí tức phát ra bên ngoài, lặng lẽ tìm kiếm tung tích của Cổ Thị Vương. Đột nhiên mây mù đen kịt như sóng thủy triều rút đi, huyền giới từ từ sáng lên, nhưng Thần Nam cùng Từ Kim Thần Long đều hít mạnh một hơi. Phía xa có một ngọn núi xương người như một cái phễu lớn đang hút hết luồng hắc khí vô tận đó. Cái mà làm cho người và rồng kinh hãi còn ở phía sau, đợi đến khi toàn bộ mây mù biến mất đi, trên núi xương người xuất hiện một ma ảnh vô cùng cao lớn, một ác quỷ đầu tóc rối mù im lặng đứng tại đó, mùi thối rữa khiến cho người ta không thể chịu được đang phát ra từ phía đó. Hai hốc mắt trống trơn làm người khác kê sợ, trên người của lão phủ đầy xương người, xuất phát từng trận âm hàn khí tức lạnh lẽo, những nơi không có xương người bao phủ, nước vàng chảy ra vô cùng ghê sợ. Tổ Thi Vương há to cả miệng, mây mù đèn kịt vô tận bay ra, toàn bộ huyền giới bị đóng lại và bóng tối bao phủ. Thần Nam và Từ Kim Thần Long xém tí nữa thì nôn hết ra ngoài. Hắc sắc vần vụ lúc tỏ lúc mờ, không ngờ lại có nguồn gốc do Tổ Thi Vương hít thở điều tức. Khi thi khí bị Tổ Vương hít vào tiếp, người và rồng nhìn thấy toàn bộ ngực của lão bị xuyên thủng nhiều chỗ, nhìn rõ cả xương trắng, nội tạng thối rữa vô cùng khủng khiếp. Rõ ràng đó là những vết thương từ Đỗ Gia huyền giới, đủ để chứng minh sự đáng sợ của các cao thủ Đỗ Gia. Đồng thời thấy được sự cường hoàng của lão Thị Vương lại có thể phá Đỗ Gia huyền giới trở về, rồi phong bế huyền giới thông đạo lần trước. Khi thi khí lại một lần nữa bao phủ huyền giới, Thần Nam cùng với Tử Kim Thần Long từ từ bước ra ngoài.

nếu như bị lộ, bị các tu luyện giả cường đại của đồng thổ biết được, chúng ta có về được Tây Thổ hay không thì rất khó nói. Có gì mà phải dò dự cơ chứ? Hơn nữa trên người bọn chúng có tử vong khí tức, chỉ cần nhìn qua cũng biết là vẫn thường giao du với các tu luyện giả tà ác. Như vậy chúng ta tiêu diệt họ cũng không có gì là áy náy cả. Tần Nam thấy bốn người đem bọn họ thành thịt nằm trên đất, lập tức vừa kinh vừa giận. Bốn kẻ cổ quái này không ngờ lại dám muốn đem Từ Kim Thần Long đi luyện thuốc, lại còn cố ngụy biện cho mình một lý do đường hoàng. Hắn cất giọng mà hỏi, bốn người các ngươi là ai? Một nữ tử trong nhóm kinh miệt mà nói, nhân loại đê tiện, ngươi dám nói chuyện với thần linh như vậy à, thật là vô lễ. Thần Nam cười lớn mà nói, các người thật sự chỉ là những kẻ nửa người nửa chim, không hiểu nhân tình. Các người có giá trị gì khiến ta phải tôn kính? Trước đây ta còn có tí nữa bắn chết một tên người chìm nữa đó. Nói đến đây, Thần Nam đem cường đại khí tức ẩn tàng toàn bộ cơ thể hiện ra ngoài. Nữ tử đó kinh ngạc mà nói, người còn trẻ như vậy, không ngờ đã sắp bước vào lục giai, càng không thể bỏ qua cho người được trong lần này. Thần Nam lại nói, thiên sứ Tây Phương không được tự tiện hạ trần xâm nhập đồng thổ, các người không sợ sự trừng phạt của đồng thổ sao? Những lời này đều là trong cuộc chiến tại Sở Quốc Hoàng Cung, hắn nghe được Đoàn Mộc nói chuyện với đại ma. Những lời này vô cùng hiệu quả, bốn thiên sứ giáng trần đều biến sắc, bọn họ đồng thời hét lớn. Người biết cũng không ít, như vậy càng không thể tha cho người được. Lúc này, Từ Kim Thần Long vốn vẫn im lặng lắng nghe, bỗng gầm lớn một tiếng. Nó vốn nén đầy một bụng tức giận, bốn kẻ bị thiên sứ nhập vào lại còn dám có ý đồ với nó, khiến nó tức giận vô cùng. Bốn tên người chìm các ngươi chẳng qua mới đạt đến lục giai cảnh giới, mới ở giữa trùng và hạ cấp thiên sứ mà đã dám ngông cuồng như thế. Chẳng qua mới chỉ là tiểu thần mà thôi. Khi lòng đại gia ta tung hoành tại Tây Phương, có lẽ các ngươi còn đang bú sữa trong lòng vợ chủ thần các ngươi rồi đấy. Thần Nam cười lằn lộn, bốn kẻ thiên giới hạ trần tức giận vô cùng. Trong mắt người thường bọn họ là thần linh, vậy mà bây giờ bị con rồng du côn làng nhục. Tính cách cao ngạo khiến bọn họ không thể chịu nhục. Người dám sỉ nhục thần linh, sỉ nhục chủ thần của đại nhân chúng ta, thật là đáng chết. Phi, nhục mạ các người sao? Cho các người biết, đại cứu nhân của ta chính là chủ thần tại Tây Phương thiên giới của các người. Cái loại tùm tép các người, lòng đại gia ta căn bản không thèm để mắt tới. Đồ nhóc con dám trêu chọc ta, ta khinh, ta khinh. Bốn tên thiên sứ bị chửi đến phát ngốc, tên khốn trước mặt hình như thực sự có lai lịch, nếu không làm sao dám ngông cuồng như vậy. Hai nữ tử quay sang nhìn nhau mà nói, muội không cần phải nói với hắn. Ta khinh, năm đó lòng đại gia ta xưng Tây Phương bất bại, đến thượng cổ thần Long Khôn Đức có thể đấu ngang với chủ thần của ta cũng không ngại nữa. Các loại dồn dế như các ngươi có cùng lên một lượt thì đã làm sao? Đối với thượng cổ thần Long Khôn Đức, tu vi thâm sâu khó dò, nhưng vẫn không thèm phi thẳng thiên giới, bốn vị thiên sứ đều có nghe qua. Thế Từ Kim Thần Long nói cũng hợp lý, bọn họ có chút sợ hãi thì thầm với nhau. Nhưng sau khi bí mật quan sát, bốn vị thiên sứ xác định con rồng du côn trông không giống như đang ẩn tàng thực lực. Một người tức giận hét lớn, con dùn đề tiện kia, ngươi còn chưa đạt đến đục dài cảnh giới, dám đỡ dối thần linh, chúng ta nhất định không tha cho ngươi. Vừa dứt lời, bốn thiên sứ nhanh chóng bao vây cả người và rồng vào giữa. Thần Nam nhanh chóng khai mở nội thiên địa, chớp mắt biến mất cùng Từ Kim Thần Long. Bốn vị thiên sứ vừa tức giận vừa kinh ngạc, bọn họ không thể tưởng tượng nội thiên địa đến nhiều thần nhân cũng không thể tu luyện được, lại bị một ngũ giai tuyệt thế giả tế luyện thành công. Sau một hồi tức giận, bốn người nhanh chóng bình tĩnh trở lại, bắt đầu dùng tâm cảm ứng tiểu thế giới đang ẩn tàng giữa không trung. Ở bên trong đội thiên địa, Thần Nam đang cùng con rồng du côn bàn bạc. Hắn rất muốn dụ một thiên sứ vào đây, thử xem uy lực của tiểu thế giới như thế nào. Từ Kim Thần Long có chút không đồng ý mà nói, cách làm của người thật nguy hiểm, nếu như dụ một tên tu luyện giả đồng cấp vào đây, người chắc chắn sẽ thắng, bởi vì ngươi là người khống chế tiểu thế giới này. Nhưng nếu nhốt một tu luyện giả mạnh hơn ngươi, người có thể chết không có đất chôn thân, cấp biệt khác nhau rất lớn. Người có thể có trực tiếp phá tan nội thiên địa của ngươi. Nhớ năm xưa, lòng đại gia ta bị một tên khốn nhốt trong tiểu thế giới của hắn. Hắn ta tự cho rằng hắn ta là chúa tể của tiểu thế giới đó. Kết quả là bị bổn lòng phá nát nội thiên địa, làm hắn chết tàn xác. Không sao, ở đây còn có định địa thần thụ, huyết giáp vũ, còn có nửa ngọn thần sơn, bao nhiêu thánh vật trấn thủ, một thiên sứ trùng cấp không thể phá được tiểu thế giới này đâu. À, thế cũng tốt, nếu như dụ một tên thiên sứ vào đây, nó sẽ không có năng lực phá được nội thiên địa của ngươi. Ngươi có thể dùng hậu nghệ cung bắn chết tên người chim đó. Từ Kim Thần Long có chút hưng phấn, từ hy vọng sẽ có được một quả thiên sứ chỉ tầm nữa. Ha ha, thật là vui quá đi. Khi bốn vị thiên sứ đang dùng linh thức không ngừng tìm kiếm tại không gian xung quanh, khoảng không phía trên đột nhiên phá toái, cửa vào tiểu thiên giới của thần nam mở rộng, một người một chồng không ngừng vẫy tay chào bên dưới. Bốn thiên sứ đại nộ nhanh chóng lao lên, trong đó một vị nữ tử tóc dài gần nhất lao lên nhanh nhất, không gặp trở ngại gì trực tiếp tiến vào nội thiên địa của thần nam. Thần nam nhanh chóng đóng cửa lại, tiểu thế giới lại biến mất giữa không trung. Ba vị thiên sứ đến sau tức giận đến cực điểm, bọn họ có chút lo lắng cho đồng bọn, bởi vì theo lý thuyết, những tu luyện giả có thực lực kém hơn bọn họ, cho dù có thể tu luyện nội thiên địa cũng không thể qua được mắt của bọn họ. Nhưng đối với thần nam, bọn họ có một cảm giác vô cùng kỳ quái, không ngờ lại không có thể phát hiện được tung tích của đối phương. Cùng với hỗn độn thông đạo đóng vào, thiên sứ Lị Tỳ Nhã sau khi đã đến vào nội thiên địa của thần nam đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Nàng ta cảm thấy cái tiểu thế giới có một áp lực không thể diễn tả. Nhân loại ngu xuẩn, ngươi tưởng một cái tiểu thiên địa của ngũ giai tuyệt thế cao thủ lại có thể làm khó thần linh ư? Lị Tỳ Nhã cảm thấy tình huống có chút không ổn, nhưng bản tính cao ngạo vẫn khiến nàng ta lộ ra một thái độ cực kỳ khinh miệt. Con chim ngu ngốc kia, ngươi thử phách cái tiểu thế giới này xem, ta đang đợi thưởng thức thiên sứ chi tầm đây. Từ Kim Thần Long gào trống. Lị Tỳ Nhã không vội vã phá tiểu thế giới, nàng muốn lập tức giết chết người và rồng trước mắt. Nàng ta vung tay phải lên, một đạo thánh quang lóa mắt dài vài trượng xuất hiện trong tay, lạnh lùng lao về phía thần nam. Ngoài ý liệu của nàng, thần nam không có ý định tránh mà lại giơ cao tay, một vật bị tàn phá chẳng chịt vết nứt bay về phía thánh quang vô kiến bất tội của nàng ta. Thực là một đồ ngu xuẩn. Lị Tỳ Nhã lộ ra thần sắc thương hại, nhưng biểu tình đó nhanh chóng biến mất. Thần quang lóa mắt không ngờ lại bị cái vật nhìn giống như lúc nào cũng có thể vỡ vụn đó chặn lại. Sao lại có thể như vậy? Trên mặt nàng ta đầy vẻ không tin, nàng ta lập tức bay người lên cao hét lớn. Quang minh chiếu rọi mặt đất, hắc ám từ nay chẳng còn, mặt trời soi tỏ nhân gian. Lị Tỳ Nhã phát hiện tình huống không ổn, vội vàng bắt đầu niệm chú ngữ. Một cấm chú ma pháp uy lực cường đại chuẩn bị phát ra, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả tiểu thiên địa. Nhưng những gì nàng nhìn thấy thật là không tin nổi. Cái mài rùa khổng lồ trên người của Từ Kim Thần Long đánh bật tất cả thánh quang chiếu đền. Còn thần nam đứng dưới một gốc cây xanh thần quang rực rỡ. Thánh quang khi chiếu đến đó, toàn bộ bị cái cây kia hấp thụ hết cả vào. Hai thánh vật trong tiểu thiên địa của thần nam đều không còn chịu phong ấn, biểu hiện thần năng thực sự của chúng. Vào lúc Lị Tỳ Nhã hoàn thành cấm chú mã pháp, thần nam đem vật hình quạt trong tay phì lên cao. Uinh, oàng, một tiếng vang lên, một tòa thần sơn càng ngày càng lớn, phát ra quang mang vạn trượng, đối đầu phía cấm chú mã pháp, không chỉ phá tan mã pháp năng lượng mà còn lao về phía Lị Tỳ Nhã. Lị Tỳ Nhã đại kinh thất sắc, nhanh chóng bay lên lé sang một bên. Thần sơn khổng lồ tạo ra những tiếng động nhức tai, chìm vào trong vùng không gian hỗn độn. Toàn bộ nội thiên địa rung chuyển đến vài lần. Được rồi, có thần sơn trấn thủ, bây giờ có thể giải phóng hậu nghệ cung. Còn lườn kia, người hãy cho ta xem loàn cung bắn chim đây. Thần nam vẫy tay, định địa thần thụ bay thẳng lên trời, sau đó bạo phát từng trận ánh sáng rực rỡ, cuối cùng hóa thành một cây thần cung đèn nhánh xuất hiện trong tay của thần nam. Đồng tử của Lị Tỳ Nhã thu nhỏ lại, nàng ta cảm giác mọi chuyện đã hỏng rồi. Một người một chồng trước mắt hiển nhiên tu vi không bằng nàng ta, nhưng lại biểu hiện vô cùng ung dung. Hơn nữa bọn chúng có vài pháp bảo khiến nàng ta không thể nhìn thấu được. Hiện giờ hợp nghệ cung nhắm vào nàng ta, trong lòng Lị Tỳ Nhã vô cùng hoảng loạn, không hiểu sao trong tim dâng lên một cảm giác vô cùng sợ hãi. A! À, nàng ta hét lớn, mái tóc vàng tung bay, toàn bộ cơ thể không ngừng run rẩy. Bắn nhanh, ả ta muốn thoát khỏi cơ thể bị thánh nhập, lộ xuất thiên sứ bồn thể. Từ Kim Thần Long kêu đã ầm ĩ. Thần nam sớm đã có chuẩn bị, xé một mảnh áo, nhập chân khí vào, làm cho nó thẳng ra, rồi đặt lên dây cung, dùng làm tên để mà bắn.

một vật hình tròn trong suốt phát ra ánh sáng rực rỡ nằm trên cành, giống như một quả chín trổ ra. Vật trong suốt đó to bằng trứng chim bồ câu, bên trong một vài thiên sứ bốn cánh, trông được giống như Lỵ Tỳ Nhã, xinh đẹp vô cùng. Một nguồn năng lượng nhẹ nhàng rung động từ đó phát ra, từ kim thần long giơ trảo như muốn hái lấy. Kết quả bị thần thụ mãnh liệt rung động, phát ra một đạo lục quang hất bay nó đi. Ôi giời ơi, làm lòng đại gia tức chết mất. Con rồng du côn nhanh chóng quay lại, chỉ là khi nó lại gần một lần nữa, lại gặp phải giáo huấn giống như thế. Ta không tin, ta không tin, cái cây này thành tinh rồi sao? Thứ mà ta thích nhất, thật là đáng ghét. Từ kim thần long tức giận, gào trống ầm ĩ, nhưng cũng không có cách nào khác. Thần nam lúc này đang trầm ngâm suy tư, định địa thần thụ quả không bình thường. Thần nam và con rồng du côn xuất hiện lần thứ hai. Ba tiên sứ còn lại đang bay lượn khắp không gian. Bọn họ có một cảm giác không hay. Đồng bạn có khả năng đã gặp bất trắc, nếu không vì sao lâu thế mà chưa lộ diện. Ba con chim ngu ngốc kia, lòng đại gia ta ở đây này. Từ kim thần long tại cửa của nội thiên địa to cái đầu rồng to tướng của mình ra. Còn dùn to xác đầy tiện kia, người làm gì Lỵ Tinh Nhã rồi, mau thả cô ta ra. Một nam thiên sứ hét lớn. Đáng ghét, lòng đại gia ta ghét nhất người khác gọi ta là con dùn. Ba con chim ngu ngốc kia, nghe cho rõ đây. Năm xưa bất kể là lũ thần tiên của Đông Phương hoặc là bọn người chim không hiểu nhân tình thế thái của Tây Phương đều đối với ta ba phần lễ độ. Đặc biệt tại Tây Phương, trước giờ chưa một ai đối với Tây Phương bất bại ta vô lễ. Ta thề rằng sẽ làm cho các người chết một cách tàn xác. Lúc này bên trong tiểu thế giới quang mang lấp lánh, thi thể nữ tử bị thánh nhập cùng thiên sứ bốn cánh Lỵ Tỳ Nhã bị đồng thời ném ra phía ba tên thiên sứ kia. Ba tên thiên sứ đại kinh thất sắc, lần lượt hô lớn. Không, không thể nào. Lỵ Tỳ Nhã không ngờ bị các người giết chết như thế. Quá là ác độc, nhân loại đê tiện, còn dùn to xác đê tiện kia. Vị nữ thiên sứ nhanh chóng hạ xuống, đỡ lấy thi thể đang rơi xuống của Lỵ Tỳ Nhã, nhưng lại để mặc thi thể của nữ tử kia tiếp tục rơi xuống. Từ trong nội thiên địa, Thần Nam lạnh lùng cười mà nói, đó chính là phong cách của thần linh nhân từ ở trên cao đó sao? Người bị thánh nhập kia lúc sống khẳng định là một tín đồ cuồng nhiệt của các ngươi, thế mà giờ thi thể của người ta bị các ngươi bỏ mặc như vậy, có lẽ giờ đã thành một thi thể nát vụn. Bọn người chim các ngươi tự nhận là cao nhân nhất đẳng, quả là cao thượng quá. Nhân loại đê tiện, ta phải giết ngươi. Vị nữ thiên sứ đó muốn lao về phía thần nam, nhưng bị hai nam thiên sứ ngăn cản. Lôi Lệ, bình tĩnh đã, không được để hắn chọc tức. Hắn muốn chọc giận muội, dụ muội tiến vào nội thiên địa của hắn, dùng cách đã hại Lỵ Tỳ Nhã để mà giết muội đấy. Độc ác, nhân loại đê tiện, thật là vô sỉ. Ha ha ha ha, ba tên gửi chiêm bọn ngươi thật là nhạt như cái, đối mặt với một ngũ giai tuyệt giả như ta, không ngờ lại có bộ dạng sợ hãi như thế. Ba con chim ngu ngốc kia, lòng đại gia ở đây, các ngươi đến mà giết đi. Từ kim thần long làm bộ sợ hãi, cực độ vô sỉ khóc lóc. Nhìn thấy một người một rồng cuồng ngạo như vậy, kiểu cách sự đó làm cho ba trung cấp thiên sứ đều điên lên. Dưới con mắt của bọn họ, phàm nhân của nhân gian giới đều phải cung phụng bọn họ, vậy mà bây giờ lại bị sỉ nhục lại như vậy, thực đà không thể tưởng tượng được, làm cho bọn họ phát điên cả lên. Ba thiên sứ đưa mắt nhìn nhau, sau đó nắm tay nhau cùng lao về phía tiểu thế giới. Thần Nam vội vội vàng vàng lắc người, lưu lại trong không gian vài đạo tàn ảnh của cửa không gian tránh né, sau đó nội thiên địa đóng lại. Hắn tin chắc rằng hắn có thể tiêu diệt thiên sứ bốn cánh trong tiểu thế giới, nhưng nếu ba người cùng tiến vào, hắn sợ nội thiên địa sẽ bị phá vỡ. Nửa tiếng sau, Thần Nam lại khai mở thông đạo với bên ngoài. Ba thiên sứ lập tức nắm tay nhau từ phía xa lao tới. Bất đắc dĩ, Thần Nam lại bế quan thêm một lần nữa. Cứ thế này chắc không phải là cách đâu. Ba người này chắc chắn cùng tiến cùng lùi. Bọn chúng cứ giống như lũ chó nhà theo chúng ta mãi thế. À, thực là có chút phiền phức. Đại cửu đã kết, bọn chúng nhất định không chịu bỏ qua cho chúng ta. Chỉ có tiêu diệt hết bọn chúng mới có thể đảm bảo sự an toàn sau này của chúng ta. Làm thế nào bây giờ? Dù sao ba tên khốn đó cũng có danh là thần linh. Ba con chim ngốc đó hợp sức với nhau, chúng ta thật không có cách nào. À, cũng không phải là không có cách. Chúng ta không đánh được, có thể tìm người đánh miễn phí cơ mà. Ai cơ? Còn có thể là ai nữa? Đương nhiên là lão quỷ đã giúp chúng ta đại náo Đỗ Giả huyền giới. Bà tiền tiền sứ cũng đã từng nói trên người chúng ta có khí tức tà ác. Bọn họ chẳng phải là muốn tiêu diệt các tu luyện giả tàn ác hay sao? Vậy ta sẽ tặng cho bọn chúng một phần đại lễ. Ý kiến hay lắm. Từ Kim Thần Long mang theo Thần Nam đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Bà tiền sứ sau khi phát hiện liền lập tức phi tới nhanh như chớp. Ngoài dự liệu của bọn họ, lần này một người một rồng không trốn vào trong nội thiên địa. Con rồng du côn lúc này giống như một tia chớp bay về phía đông nam. Bà tiền sứ vui mừng lập tức đuổi theo phía sau. Bọn họ đương nhiên không biết hướng đó chính là hướng Phong Đồ Sơn. Con rồng du côn giờ đã gần đạt lục giai, tốc độ phi hành nhanh như chớp. Hiện giờ trên thế gian thực không có ai có thể sánh được với tốc độ của nó. Phong Đồ Sơn lạnh lẽo vô cùng, mây buồn bao phủ, ở đây sùng mãn một cỗ âm khí bốc lên tận trời. Bà thiền sư đuổi đến đây lập tức cảm giác bất an, bọn họ vô cùng mẫn cảm và căm ghét loại khí tức tà ác như thế này. Tên nhân loại đê tiện đó không ngờ đúng là tà ác tu luyện giả, thật là đáng chết. Nữ thiền sư tức giận mà nói. Bà tên người chim bọn người thật là một lũ theo đuôi, vì sao cứ muốn ở phía sau đi tà hít khói vậy? Con rồng du côn cố ý chọc tức bà tên thiền sứ cào ngạo. Quả nhiên ba người bọn họ tức giận, tốc độ tăng lên lao về phía trước. Rất nhanh tất cả bọn họ đã đến tới ngọn quỷ phóng thứ bảy. Từ Kim Thần Long mặc dù có chút sợ hãi nhưng vẫn cắm đầu chở theo Thần Nam tiến vào Bạch Cốt Điện, đột nhập huyền giới của cả thị phái. Bà thiền sứ cảm giác có chút không ổn nhưng vẫn đuổi theo. Lão quỷ già đáng chết, lòng đại gia ta về rồi đây. Vừa tiến vào, Từ Kim Thần Long lập tức gào rống ầm ĩ. Nghe thấy tiếng gầm của con rồng du côn, tổ ti vương trong huyền giới chút nữa thì tức chết đi được. Con rồng lưu manh bên ngoài còn định coi nơi này thành nhà của nó, lại còn dám quay lại gây chuyện, thật đã làm cho lão không thể chịu đựng được nữa. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở các video tiếp theo.